Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 939, 939, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ, giống như một cơn chấn động. Bên tai mọi người vô cùng chấn động. Mọi người trợn tròn mắt. Ai nấy đều giống như gặp ma. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Điên rồi, thật là điên rồi. Một cô bé mới lớn hóa ra lại là chủ nhân mới nhà họ Nạp Lan. Bọn họ không phải là đang nằm mơ sao? Lúc trước, họ có nghe tin chủ nhân của nhà họ Nạp Lan bị ám sát và chết. Trong lúc không có người đứng đầu. May mắn là họ đã tìm thấy đứa trẻ mồ côi thất lạc từ lâu của nhà họ Nạp Lan. Ngay hôm đó đứa trẻ trở thành chủ nhân mới. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng chủ nhân nhà họ Nạp Lan. Một người thủ đoạn như vậy lại là một đứa trẻ. Yến Tử Sơn trực tiếp bùng nổ. Lúc này vô cùng sợ hãi. Đứa trẻ mà anh ta coi như một người thấp hèn và ti tiện hóa ra lại là chủ nhân mới của nhà họ Nạp Lan. Làm thế nào mà có thể thế được? Cảnh tượng này cũng khiến Lâm Thiệu Huy bị sốc. Anh không biết rằng Huân Nhi lại có thân phận bí ẩn như vậy. Dầm. Sau đó, nhà họ Nạp Lan, đứng đầu là vị trưởng lão vĩ đại, nhanh chóng đi về phía Huân Nhi và cúi chào cô ấy một cách kính trọng. Chủ nhân, Huân Nhi khẽ liếc nhìn trưởng lão, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, ông đã biết tội chưa? Phù phù, câu nói này như có trọng lực trực tiếp làm cho hai chân đại trưởng lão mềm nhũn. Ngay lập tức quỳ trên mặt đất, trên mặt ông ta hiện lên vẻ bất an. Hoảng sợ nói, chủ nhân, tôi không biết tôi tại sao lại có tội. Huân Nhi khịt mũi và lạnh lùng nói, ông đã tin lầm kẻ phản bội, lại khiến cho nhà họ Nạp Lan của chúng ta mất lòng thần Y Lâm. Bởi vậy chịu tổn thất rất lớn, còn dám nói mình không có tội, tin nhầm vào kẻ phản bội sao? Cả cơ thể đại trưởng lão lập tức run lên, sau đó ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Yến Tử Sơn. Cùng ngày hôm đó, Yến Tử Sơn đã cướp thuốc của tôi từ bệnh viện và xúc phạm tôi là loại rẻ tiền và muốn tôi bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Huân Nhi nhẹ nhàng nói, sau này tôi nghe nói viên thuốc trẻ hóa là do thần Y Lâm làm ra. Đó chính là vì anh ta đã giật viên thuốc trẻ hóa nên đã chọc giận thần Y Lâm. Thần Y Lâm cảm thấy bị xúc phạm bởi nhà họ Nạp Lan nên không muốn hợp tác nữa. Chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, cái gì? Cướp thuốc chữa thương của ông chủ, còn sỉ nhục cô ta là loại ti tiện, hơn nữa còn đuổi cô ra bệnh viện. Khoảnh khắc này, nhà họ Nạp Lan vô cùng tức giận. Nhà họ Nạp Lan quan trọng nhất huyết thống và vinh quang của dòng họ. Tự hào đến cực điểm, những người khác không được phép xúc phạm nhà họ Nạp Lan dù chỉ một câu nói. Nhưng bây giờ, Yến Tử Sơn xúc phạm nhà họ Nạp Lan không đáng nói. Anh ta lại dám xúc phạm người đứng đầu nhà họ Nạp Lan một lần nữa. Anh ta thật sự đáng chết. Yến Tử Sơn anh thật là gan lớn bằng trời. Lừa gạt tôi không nói. Vậy mà anh dám sỉ nhục chủ nhân. Đại trưởng lão cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Yến Tử Sơn. Bộ dáng đó như hận không thể băm hắn ra trăm đoạn. Phù phù, Yến Tử Sơn quỳ xuống đất, hoảng sợ, vẻ mặt vô cùng hối hận, khóc nức nở nói, đại trưởng lão, tôi thật sự không biết cô ấy là chủ nhân mới, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm. Ngay lúc này, nỗi sợ hãi ám ảnh anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, cô gái ti tiện kia lại là chủ nhân đứng đầu của nhà họ Nạp Lan. Đặc biệt, khi nhớ đến cảnh anh ta ở gây gổ và lăng mạ Huân Nhi khi cô ấy ở trong bệnh viện. Và thậm chí cố gắng đuổi cô ấy ra khỏi bệnh viện. Anh ta cảm thấy gan và túi mật của mình bị tách ra. Thậm chí sợ đến nỗi một vũng nước tiểu chảy xuống từ quần. Không chỉ có anh, Lâm Thiên Quang ở bên cạnh gần như tê liệt vì sốc vào lúc này. Nhìn cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện. Đại trưởng lão vốn đã sát khí hắn chỉ cảm thấy ớn lạnh. Từ dưới chân xông thẳng lên đầu làm cho anh ta cảm thấy gần như phát điên. Không cần phải nói, đại trưởng lão trực tiếp ngắt lời. Giận dữ hét lên, Yến Tử Sơn, với tư cách là thuộc hạ của nhà họ Nạp Lan, nhưng có hành vi lăng mạ và xúc phạm chủ nhân của gia tộc. Có hiệu lực ngay lập tức. Hãy thu hồi tất cả các đặc quyền và tài sản lập tức, đuổi ra khỏi nhà họ Nạp Lan. Và đánh gãy hai chân của anh ta. Cách chương.